trực tiếp xen vào giữa ta và huyết tu la, mang theo một trận gió khắc nghiệt, hoành, nửa đoạn cắm vào trong tường. Ta nuốt nước miếng, phi đao thật tốt, huyết tu la cách trương.